Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giác lùi lại phía sau mấy bước. Cô không tin lời Diệp Luyến Hoàn. Cô không tin Sở Trung Thiên chia tay cô vì lý do ấy. Đột nhiên Hương Tranh lại thấy đầu đau dữ dội. Cô chỉ muốn nhanh chóng đi về nhà. Chỉ muốn rời xa con người đáng sợ này. Chỉ muốn quên hết những điều kinh khủng vừa nghe được. Diệp Luyến Hoàn cứ đứng đó nhìn Hương Tranh. Sau đó khẽ nhếch môi cười. Bây giờ nhất định là cô đang nghĩ tôi nói dối phải không? Nhưng thực sự tôi không lừa cô. Thậm chí sau khi nghe được những chuyện động trời này, tôi còn cảm thấy mừng cho cô. Cô nói thế là có ý gì? Hương Tranh bối rối nhìn xuống hai tay mình, không dám nhìn vào Diệp Luyến Hoàn. Diệp Luyến Hoàn lại nhếch môi cười, lấy từ trong túi xách ra một cái túi thơm màu xanh, lắc lắc trước mặt Hương Tranh, vừa cười vừa hỏi. Cô còn nhớ cái túi thơm này không? Hương Tranh nhìn chằm chằm vào cái túi thơm đang đung đưa trước mặt mình, cố lục tìm trí nhớ xem mình đã từng nhìn thấy nó chưa. Sau một hồi, cô mới ngạc nhiên hỏi lại. Đây chẳng phải là cái túi thơm khi trước cô nhờ tôi đưa cho Sở Trung Thiên hay sao? Tại sao bây giờ nó lại ở chỗ cô? Diệp Luyến Hoàn đắc ý cười lớn. Túi thơm này có một đôi, một cái đưa cho Sở Trung Thiên, một cái tôi giữ. Cô có biết túi thơm này đựng gì bên trong không? Hương Tranh chau mày, ruột gan nóng như lửa đốt. Cô lo lắng hỏi lại. Trong đó không phải là đựng hương liệu sao? Hương tiểu thư, cô quả thật ngây thơ quá. Tôi không ngờ Sở Trung Thiên lại thích mẫu phụ nữ đơn giản như cô. Diệp Luyến Hoàn bật cười thành tiếng, mở túi thơm trước mặt Hương Tranh. Hương tiểu thư, nhìn cho kỹ đi, đây là máy nghe trộm. Lần trước thực sự biết ơn cô đã giúp tôi. Nếu không tôi không thể nào biết được những bí mật của Sở Trung Thiên. Hương Tranh càng nghe càng thấy hoang mang. Cô tái mặt nhìn đồ vật Diệp Luyến Hoàn đang cầm trên tay, ngớ ngẩn hỏi lại. Cô nói thế là có ý gì? Tôi vừa nói rõ với cô rồi còn gì? Diệp Luyến Hoàn vừa nói vừa bật máy lên. Con có biết tập đoàn Sở Thị không? Biết ạ. Vậy con có biết vị chủ tịch thứ tư của tập đoàn Sở Thị là ông nội con không? Hương Tranh nhận ra đó là giọng nói của Sở Trung Thiên và Sở Phu Nhân. Cô cảm thấy có gì đó không đúng. Cô muốn giành lấy chiếc máy nghe trộm trên tay Diệp Luyến Hoàn, nhưng cô ta đã cảnh giác nắm tay lại. Tại sao cô lại nghe trộm họ nói chuyện? Tại sao cô lại phải ghi lại những lời này? Hương Tranh tức giận chất vấn, trong lòng vô cùng khó chịu. Cô cảm thấy có lỗi vì đã giúp Diệp Luyến Hoàn chuyển cái túi thơm ấy cho Sở Trung Thiên. Tôi sẽ không rời xa Sở Trung Thiên. Diệp Luyến Hoàn tắt máy, đắc ý nói tiếp. Cô biết vì sao Sở Bá Mẫu lại đến thành phố Thiên Nhan này không? Là tôi mời bác ấy đến đấy. Tôi thực sự rất yêu Sở Trung Thiên, nhưng anh ấy lại không cho tôi cơ hội nên tôi đành cầu xin Sở Bá Mẫu giúp đỡ. Tôi chỉ không ngờ được Sở Trung Thiên không những không bị Sở Bá Mẫu thuyết phục, mà còn lật ngược tình thế, xin Sở Bá Mẫu cho tự do hẹn hò với người khác. Không còn cách nào khác, tôi đành phải cài máy nghe trộm trong nhà Sở Trung Thiên, nhằm nắm được nhất cử nhất động của anh ấy để tiện bề thực hiện kế hoạch của mình. Thế nhưng tôi chẳng nghe ngóng được tin tức gì của cô, mà Sở Trung Thiên chỉ biết được bí mật động trời của Sở gia. Cô thật đáng sợ. Hương Tranh hoảng loạn nhìn Luyến Hoàn, vô thức lùi một bước. Diệp Luyến Hoàn không trả lời cô, chỉ cười và hỏi lại. Cô không hiểu kỳ chuyện sau đó như thế nào à? Cô cũng không muốn biết bí mật động trời của Sở gia là gì sao? Hương Tranh tái mặt, khẽ lắc đầu. Tôi không muốn biết, không muốn nghe gì hết. Tôi cũng cảnh cáo cô mau dừng trò nghe trộm đó lại. Nếu không, tôi sẽ... Nếu không thì sao? Cô sẽ làm gì tôi? Đôi môi hồng nhếch lên vẻ thách thức. Cô đừng vội, máy nghe trộm tôi sẽ giao lại cho cô. Nhưng cô phải nghe tôi nói mấy câu này đã. Hương Tranh chống đầu chiếc ô xuống đất làm chỗ dựa cho tấm thân đang run rẩy. Rốt cuộc, là cô muốn nói chuyện gì với tôi? Tôi chỉ muốn nói với cô, tôi thực sự yêu Sở Trung Thiên. Chuyện tôi và Kiệt Thâm trước đây chỉ là do tôi nhất thời hồ đồ. Tôi đã phải trả giá đắt cho sai lầm đó. Sau này, tôi nhất định không mắc những sai lầm tương tự. Cô có thể yên tâm giao Sở Trung Thiên cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Hương Tranh bóp chặt chai dầu đậu phộng trong tay, giận dữ nói. Sao cô lại cho rằng Sở Trung Thiên sẽ về bên cô? Nói cho cô biết, tôi sẽ không để cho cô được toại nguyện, tôi sẽ không rời xa Sở Trung Thiên. Diệp Luyến Hoàn đưa tay vén mấy sợi tóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net